Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, vĩnh viễn là đối với Tây Bá Hầu. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Võ Cắt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không khỏi thán phục, mới vừa Võ Cắt còn cười lão trượng phi hùng chi số. Bây giờ nhìn lại, lão trượng quả nhiên là đại hiền. Nhưng là Võ Cắt càn rỡ. Khương Tử Nha mỉm cười. Thấy vậy, Võ Cắt chắp tay một cái nói. Lão trượng, ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nhưng là phải đi. Đa tạ lão trượng thanh thủy. Nói xong, Võ Cắt gánh lên trên đất củi. Sẽ phải rời khỏi. Tự tại lúc này, Tử Nha mở miệng nói. Võ Cắt, ngươi ta hôm nay gặp nhau. Cũng coi là hữu duyên. Huống chi ngươi ta trò chuyện với nhau thật vui. Lão phu không đành lòng nhìn ngươi người bị lao ngục tai ương. Cho nên có một lời đưa tặng. Nghe vậy, đang muốn rời đi Võ Cắt sững sờ. Vội vàng xoay người lại hỏi. Lão trượng thế nào nói ra lời này? Khương Tử Nha nhìn Võ Cắt tướng mạo. Lắc đầu than nhẹ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lão phu chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi hôm nay vào thành bán củi. Cần vạn phần cẩn thận, một cái sơ sẩy sợ làm hại nhân mạng. Võ Cắt sững sờ, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là bái tạ đạo. Đa tạ lão trượng nhắc nhở. Võ Cắt nhớ, nhìn đến Võ Cắt rời đi. Khương Tử Nha khe khẽ thở dài mặc dù có chính mình nhắc nhở. Thế nhưng Võ Cắt lần kiếp nạn này hơn nửa vẫn không thể phòng ngừa. Nhưng là đáng tiếc, lại nói Võ Cắt chọn củi xuống núi. Liền muốn đi Tây Kỳ trong thành buôn bán. Trong lúc vô tình đã đến Tây Kỳ cửa Nam. Vừa gặp Cơ Xương xuất hành xa giá. Dọc theo đường đi thị vệ mở đường. Người đi đường rối rít hướng hai bên né tránh nơi đây đang đứng ở cửa thành. Người đi đường đông đảo. Cuống quýt bên dưới chen chúc dẫm đạp không thể tránh được. Võ Cắt thân cao thể tráng. Mặc dù không lo lắng bị chen đến. Thế nhưng trên vai hắn chung quy gánh củi. Hành động có chút bất tiện, vì vậy cũng là bị chen lấn thân hình thoát một cái mà cứ như vậy thoáng một cái. Cũng không biết là Võ Cắt vận khí không được, vẫn là một bên thủ hộ cửa thành thị vệ vận khí không được. Nhoáng lên dưới, Võ Cắt trên vai vốn là gói kín củi lửa nhưng là đột nhiên tản một chỗ Võ Cắt dựa vào đốn củi mà sống. Này một gánh củi lửa có thể nói là hắn và trong nhà mẹ già mấy ngày sinh kế. Vì vậy, cuống quýt bên dưới Võ Cắt thì đi nhạt, nhưng mà tựu như này khẽ cong eo, Võ Cắt trên vai cái thúng nhất truyền, nhưng là vừa vặn đánh vào một tên cửa thành thị vệ tay trên cửa quả nhiên liền trực tiếp như vậy. Đem người đánh chết, vốn là cửa thành một bên cũng bởi vì Cơ Xương xa giá đi qua hỗn loạn không gì sánh được. Lúc này lại đột nhiên người chết, nhất thời loạn hơn rồi, chung quanh cái khác vài tên thị vệ liền vội vàng kêu. Đốn củi giết người, mau đưa hắn bắt lại. Vừa nói thì tới lấy Võ Cát. Võ Cát thất thủ giết người. Vốn là chính hốt hoảng. Dĩ nhiên là không dám phản kháng. Đang lúc ấy thì, Cơ Xương xa giá vừa vặn đến cửa. Nghe được bên này có người giết người. Liền gọi người mang tới. Chờ thị vệ đem Võ Cát mang theo tới. Cơ Xương ngồi trên xe nhìn Võ Cát. Hỏi, ngươi là người nào? Vì sao giết người? Bởi vì là lần đầu tiên thấy Cơ Xương thứ đại nhân vật này. Võ Cắt cúi đầu không dám nhìn Cơ Xương. Thấp giọng nói. Tiểu nhân là Tây Kỳ lương dân. Gọi là Võ Cát. Nhân thấy đại vương hạ lâm. Con đường chật hẹp. Đem củi đổi vai. Ngộ thương người. Không phải cố ý giết người. Mong rằng đại vương minh xét. Nghe được Võ Cắt đúng là giết người. Cơ Xương cũng chưa có tiếp tục hỏi tâm tư. Nếu giết người, đền mạng chính là, vừa nói cũng làm người ta đem Võ Cát dẫn đi. Võ Cát vào ngục, nhớ tới Khương Tử Nha tại bên dòng suối tự nhủ mà nói. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, hủy không nghe lão trượng nói như vậy. Nếu ta không phải hoài nghi lão trượng, hôm nay không vào Tây Kỳ Thành, như thế nào lại có này tai họa? Một mình ta sinh tử là tiểu, thế nhưng ta như chết rồi. Trong nhà lão mẫu phải nên làm như thế nào? Võ Cắt chính hao tổn tinh thần. Lúc này, hai cái ngục tốt đi tới. Đi tới Võ Cắt tù bên ngoài. Một tên trong đó ngục tốt mở miệng nói. Võ Cát đại ca, người như thế ở tù rồi hả? Nếu không phải nghe A Tư nói, ta còn không biết đến đây. Nghe tiếng, Võ Cát ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là hai cái lúc đó bạn chơi. Vương Trả lại có Vương Tốt hai huynh đệ. Hai người này nhưng là vừa lúc ở trong ngục người hầu. Nhìn đến hai người, Võ Cát thật dài thở dài. Đem ở cửa thành một bên chuyện phát sinh nói một lần. Sau đó vành mắt ửng đỏ. Ta chết là tiểu. Chỉ là đáng thương ta kia lão mẫu thân. Đã 70 tuổi lớn tuổi. Không người chiếu cố lúc này sợ rằng mẫu thân còn không biết ta ra chuyện a. Nghe Võ Cát nói xong. Vương tướng oán hận nói. Tây bá hầu cái này cũng trừng phạt cũng quá nặng chứ. Võ Cát huynh đệ chỉ là ngộ thương giết người. Thế nào cũng tội không đáng chết à. Nghe vậy. Vương Tốt cực kỳ sợ hãi. Vội vàng nhìn một chút bốn phía không có phát hiện người khác này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói. Huynh trưởng chớ có nói bậy bạ. Hầu gia chính là thánh hiền. Hầu gia vô luận làm gì đều là đúng. Tại sao có thể có sai? Giống như bực này mà nói huynh trưởng ngàn vạn lần đừng muốn tại trước mặt người khác nói đến. Nghe được Vương Tốt nói như vậy. Vương tướng mặc dù trong lòng tức giận. Thế nhưng cũng biết Vương Dễ nói là sự thật. Chỉ có thể buồn buồn gật gật đầu chính mình lời nói này nếu là bị người ngoài nghe được tố cáo. Đừng nói chính mình phải chết. Người nhà sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Trầm mặc phút chốc, Vương Tốt đột nhiên mở miệng nói. Võ Cát đại ca, không bằng như vậy đi. Các anh em biết rõ ngươi oan khuất. Thế nhưng hầu gia thì sẽ không sai. Cho nên hầu gia nói ngươi muốn đền mạng. Chúng ta cũng là không thể làm gì. Chỉ bất quá huynh đệ hai cái ở nơi này trong tù còn có chút quyền lợi. Lúc này đại nương sợ rằng còn không biết ngươi xảy ra chuyện. Huynh đệ của ta hai người bốc lên chút ít mạo hiểm. Cho ngươi ra tù, đi cùng đại nương đoàn tụ một trận, đem sự tình xử lý xong. Chỉ là mong rằng Võ Cát đại ca đang hỏi chém trước trở lại. Không để cho chúng ta huynh đệ khó làm. Hơn nữa huynh đệ chúng ta không cha không mẹ. Khi còn bé đại nương cũng không thiếu chiếu cố huynh đệ chúng ta. Ngày sau đại ca đi rồi. Huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ đem đại nương coi là mẹ đẻ chiếu cố. Đại ca đều có thể yên tâm. Nghe được Vương Tốt nói như vậy. Võ Cát tự nhiên biết rõ trong lúc này hai người muốn bốc lên bao lớn mạo hiểm. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Vương Tốt Võ Cát thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể ngưng tụ thành ba chữ. Hảo huynh đệ, nhẹ nhàng thở dài, Vương Tốt gỡ xuống chìa khóa, mở ra cửa tù, việc này không nên chậm trễ, Võ Cát đại ca chạy nhanh đi, ra đại lao, Võ Cát nhìn đưa hắn đi ra Vương Tương Vương thật đần độn người. Nặng nề nói, hai vị huynh đệ đại ân, Võ Cát không bao giờ quên, Võ Cát nhất định sẽ cố mau trở lại, tuyệt không để cho hai vị huynh đệ khó làm. Vương Tốt Vương Tướng hai mắt nhìn nhau một cái. Võ Cát đại ca nói quá lời. Thời gian gấp, đại ca hãy nhanh lên một chút đi cùng đại nương đoàn tụ đi. Lại nói Võ Cát ra ngục, bởi vì lo lắng bị người khác nhìn đến, dính líu Vương Tương Vương Tốt hai huynh đệ. Vì vậy một đường đi nhanh, chạy như bay về nhà. Bởi vì tại trong lao đóng gần nửa ngày, chờ đến Võ Cát về đến nhà, nhưng là đã trạng vạng tối. Xuống phía tây ánh mặt trời lặn phía dưới. Xa xa, Võ Cát liền nhìn đến mẹ già dựa môn chính đang đợi mình trở về. Trong lòng hơi chua, Võ Cát chạy đến cạnh cửa. Quỳ mọp xuống đất, Hải Nhi tới chậm, để cho mẫu thân đợi lâu. Vội vàng đỡ dậy Võ Cát. Võ Cát mẹ già nói liên tục. Không ngại chuyện, không ngại chuyện, chỉ là con ta hôm nay đi đâu. Nhưng là trễ như vậy mới trở về. Là mẫu ở nhà, thật là bất an, lại sợ ngươi tại thâm sơn cùng cốc bị hổ lang gây thương tích. Dùng vi nương phập phồng lo sợ, hiện tại thấy ngươi, ta tâm chưa dứt, nghe được mẫu thân nói như vậy. Nhớ tới hôm nay phát sinh chuyện, Võ Cát nhất thời nghẹn ngào, nhưng là không biết nói như thế nào. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.